Tôn Đại Phi xoa xoa tóc, đau đầu nghĩ làm cách nào cho cô gái nhỏ này nghỉ việc, an tâm ở nhà làm của anh làm Tôn phu nhân. Anh đến sân bay đón cô lại thấy cô cùng nam nghệ sĩ kia cùng nhau xuống máy bay còn dám nắm tay nhau mặc kệ đám chó săn đang chụp ảnh. Tôn Đại Phi tức giận đi lên phía trước, la lớn, vợ yêu. Tiêu điểm trên toàn sân bay chuyển sang anh. Ôn Uyển đeo mắt kính nhìn Tôn Đại Phi, trong lòng rơi xuống lục bộ. Nhớ đến vừa rồi anh ở giữa tất cả công chúng gọi cô là vợ yêu, lòng không nhịn được phát run. Tên khốn kiếp này, chắc chắn là cố ý. Thì ra, giới giải trí vẫn chưa biết, Ôn Uyển đã kết hôn rồi. Chào anh, xin hỏi vừa rồi anh gọi cô Ôn Uyển sao? Đám chó săn lập tức vây quanh Tôn Đại Phi, các loại câu hỏi được đặt ra. Tôn Đại Phi liếc nhìn Ôn Uyển, trong lòng hạ quyết tâm. Đúng vậy, Ôn Uyển là vợ của tôi. Hai người chúng tôi đã có con một 3 tuổi, một 2 tuổi. Tôn Đại Phi cười nói, hộ vệ của anh đẩy đám phóng viên ra chỉ thấy anh đi về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển suýt nữa bị anh làm tức chết, gọi trợ lý đưa nam nghệ sĩ lên xe, lúc này mới trả lời các vấn đề mà phóng viên hỏi. Ôn Uyển ở trước mặt các phóng viên thừa nhận mình đã kết hôn, cho nên từ nay về sau về đùng tung tin đồn xấu về cô và Andy nữa. Không cam tâm tình nguyện lên xe theo Tôn Đại Phi về, trên xe Ôn Uyển một câu chưa nói, đến khi về đến nhà, tại sao anh lại nói cho phóng viên? Anh có biết anh làm hỏng chuyện lớn của em rồi không? Ôn Uyển chất vấn anh, trong lòng khó chịu. Tôn Đại Phi đích mặt sắc cũng tốt. Ôn Uyển, cuối cùng thì công việc của em quan trọng hơn hay chồng em quan trọng hơn? Em nói bây giờ em làm chuyện này, có nghĩ đến cảm thụ của anh không? Tôn Đại Phi nhìn cô, nghiêm túc hỏi, vẻ mặt bị thương. Ôn Uyển lần đầu tiên thấy bộ dáng Tôn Đại Phi như vậy, trái tim cũng mềm mại. Sa Di, cô trầm giọng nói, em không muốn giận anh, nhưng lần này cần cho hoạt động tuyên truyền, cũng là một thủ đoạn để lăng xê em nghĩ anh tin tưởng em, cho nên không chú ý. Sao anh không để ý? Anh là đàn ông. Nhìn thấy vợ mình ở trên màn ảnh cùng người đàn ông khác kề vai sát cánh, trong lòng anh dễ chịu sao? Ôn Uyển đến gần anh, hai tay ôm eo anh, nhón chân lên, hôn một cái lên mặt anh. Không tức giận, không tức giận, từ nay về sau em sẽ không làm như vậy nữa, em thề. Cô làm nũng nói, Tôn Đại Phi đâu chịu được cô làm nũng như vậy. Để anh sờ xu, anh sẽ không tức nữa. Anh giảo hoạt nói, cái tên đàn ông thối này. Nhưng mà, đã lâu không có cùng anh làm tình, trong nội tâm cô cũng ngứa ngày, chủ động hôn trà, hai chân nhanh chóng quấn lên eo của anh, hai người mở ra một cuộc đại chiến trong phòng khách. Anh giở một số thủ đoạn làm cô không thể làm công việc hiện tại nữa, Ôn Uyển rõ ràng cũng rút lui, nhưng mà sau đó cô lại không thừa nhận. Ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con không phải tốt sao? Đồng Đồng và Khả Khả ngày nào cũng nhớ đến em, Ôn Uyển, sao em trở nên nhẫn tâm như vậy hả? Tôn Đại Phi gác chân lên người cô, dịu dàng hỏi. Ôn Uyển thở dài, nhìn anh. Bởi vì anh cho em một ám ảnh. Cuối cùng em cho rằng, nếu không đi công tác, sẽ tách rời với thế giới này mất. Ngày nào đó anh sẽ không cần em nữa. Ôn Uyển nói, có thể anh mấy chuyện trước kia đã để lại một ít ám ảnh trong lòng cô. Em muốn anh làm thế nào mới bằng lòng tin anh? Mấy năm này anh đâu làm ra chuyện gì có lỗi với em? Tôn Đại Phi dịu dàng nói, Ôn Uyển ôm anh, ở trong lòng anh cọ sát, em vẫn đi làm, nhưng không bay tới bay lui rồi nữa, hy vọng anh cũng vẫn luôn đối xử tốt với em, Ôn Uyển thỏa hiệp nói. Tôn Đại Phi mỉm cười hôn cô, hai lần suýt nữa mất cô, anh làm sao có thể khiến cô đau lòng nữa. Câu chuyện hạnh phúc nhỏ, cha, con muốn ăn kem. Đến đây, cha, con muốn uống nước trái cây. Đến đây. Chồng chân em mỏi quá, đến đây. Tổng giám đốc Tôn đáng thương không chỉ là nô lệ của vợ, còn là nô lệ của nhóc con. Chỉ cần anh ở nhà, phải 24 tiếng đồng hồ hầu hạ ba mẹ con. Dù như vậy anh làm không hề biết mệt. Còn mỏi nữa không? Vẫn chưa đỡ, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Nơi này à? À anh lưu manh. Trước ngực truyền cảm giác tê dại cô thét chói tai. Người đàn ông lấy lý do mát xa cho cô, chỉ chốc lát sau, đem cô ăn sạch sẽ. Hoàn trọn bộ truyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.